Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 817, chương 817 quân hạm. Canh 1, tinh mèo cao tầng lạnh lùng nói. Ngươi cười cái gì? Trộm mèo còn không chịu bồi thường tiền đúng không? Triệu Diệu cười lạnh, chơi xỏ lá đến chơi trên đầu ta. Ta cho ngươi biết, cùng ta chơi xỏ lá nhiều hơn. Cái gần nhất cỏ trên mộ đều cao 3 trượng. Ngươi chờ đó cho ta. Nói xong cũng không để ý tới đối phương uy hiếp. Đem điện thoại treo lại. Điện thoại bên kia. Một người đàn ông tuổi trung niên không thể tin nhìn xem ống điện thoại. Gia hỏa này. Hắn điên rồi hả? Khuôn mặt nam nhân bên trên có tinh tế vảy cá. Cả người nhìn qua hiện ra một loại nhàn nhạt màu xanh. Nhìn qua cho người ta một loại cổ đại trong truyền thuyết ngư nhân cảm giác. Hắn đúng là tinh mèo bên trong cao vị sứ đồ Hải Long. Cũng là tinh mèo mạnh nhất sứ đồ bộ đội. Thiên tai sứ giả thành viên. Cái gọi là thiên tai. Chính là chỉ có được đối kháng chính diện quân đội năng lực sứ đồ. Cũng là tinh mèo tại quốc tế tình thế biến đổi lớn bên dưới chỗ trước hết nhất định nghĩa đi ra một. Cái khái niệm mà thiên tai sứ giả. Chính là tinh mèo chỗ tỉ mỉ chế tạo bạo lực sứ đồ tập đoàn. Hải Long tại trở thành thiên tai sứ giả trước đó, đã là tinh mèo chú Thái Bình Dương bộ đội vương bài sứ đồ. Khiến cho Đông Á vô số tiểu quốc những người siêu năng nghe tin đã sợ mất mật. Y hệt lấy toàn bộ Thái Bình Dương phạm vi bên trong siêu năng giới lão đại tự cho mình là. Cúp điện thoại, Hải Long nói ra, tiếp ứng bộ đội đến rồi hả? Nam tử bên cạnh, một tên thủ hạ nói ra. Thứ 6 phân đội đã xem thấy thuyền của bọn hắn. Cần bọn hắn xuất kích sao? Để bọn hắn tạm thời không nên khinh cử vọng động. Kỵ sĩ không đầu cũng không phải là dễ dàng tới bối. Mặc dù không biết hắn làm sao đánh bại ích. Thế nhưng này ít nhất chứng minh hắn là có thiên tai thực lực cấp bậc. Hải Long chậm rãi đi lên. Bong thuyền, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trước đó quân đội không để cho chúng ta nhúng tay ích sự tình. Cấp trên cũng nghĩ xem chuyện cười của bọn họ. Này mới khiến như thế một con mèo làm nhiều chuyện như vậy. Hôm nay ta vừa vặn liền đi thử một chút đánh bại ích sứ đồ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hiển nhiên, quân Mỹ phương cùng tinh mèo cũng không phải là một thể. Tinh mèo dù sao do siêu năng mèo nhóm sáng lập, xuất phát từ các phương diện suy tính, cũng không có chủ động đối kháng ích, mà là bỏ mặc ích suy yếu quân đội. Nhật Bản, thậm chí Đông Á các quốc gia siêu năng giới thực lực. Mà Hải Long đang lúc nói chuyện, đã nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong biển, ngay tại hắn vào biển trong nháy mắt. Bốn nước biển chung quanh trong phút chốc sôi trào lên, như là thấy được hoàng đế hạ thần như thế nghênh đón đi lên. Sau đó liền thấy Hải Long lướt sóng mà đi, mang theo không ngừng tăng vọt, bắt đầu khởi động nước biển hướng phía nơi xa bước đi. Một bên khác Triệu Diệu cúp điện thoại về sau liền không có hảo ý nhìn về phía Urua bọn hắn. Bị Triệu Diệu xem xét, Urua lập tức khẩn trương nói ra. Người muốn làm gì? Không làm gì? Triệu Diệu nói ra. Các ngươi nếu trộm ta mèo, ta tự nhiên là đem các ngươi tất cả đều bắt về. Giao cho cảnh sát xử lý. Mũi ưng vội la lên. Người không thể làm như vậy. Triệu Diệu mặc kệ hắn. Trực tiếp đi ra buồng nhỏ trên tàu, dự định nhảy xuống biển, đem thuyền đẩy trở về. Nhưng mà vừa đến bong thuyền, ánh mắt của hắn hơi lướt qua, liền thấy được mấy ngàn thước bên ngoài một điểm đen. Tiếp lấy tròng mắt hơi híp, kèm theo con người điều chỉnh, đã thấy một chiếc dị quốc quân hạm cùng phía trên bận rộn người ngoại quốc nhóm. Ha ha, đây không phải mua một tặng một. Triệu Diệu thân thể hơi vọt tới. Liền bay lên trên trời, hướng phía quân hạm xung đâm tới. Ở phía sau hắn, Urua, mũi ưng cùng siêu năng mèo cha Lý giật mình nhìn xem một màn này. Mũi ưng cả kinh nói, chính diện trùng kích quân hạm. Hắn điên rồi hả, tốc độ thật nhanh, Urua hô, nếu như bị hắn lên thuyền, quân hạm lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Sau một khắc. Đám người liền thấy từng khỏa đốm lửa nhỏ tòng quân hạm phía trên bay lên. Đó là ngay cả tục 4 cái đạn đạo hướng phía Triệu Diệu bắn tới. Một đường cấp tốc tiến lên, Triệu Diệu nhìn xem bay vụt mà đến đạn đạo. Mỉm cười, trong lòng không có bối rối chút nào. Kế thừa 6 mèo lực lượng hắn, thân thể các phương diện tố chất đạt đến một loại siêu nhân tình trạng. Xa xa đạn đạo mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng trong mắt hắn vẫn như cũ là chậm rãi. Thậm chí phía trên mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rất rõ ràng. Liền thấy bay thật nhanh bên trong Triệu Diệu thân thể lần nữa tăng tốc độ. Tiếp lấy một thanh nắm một khỏa đạn đạo đuôi cánh. Tại trận mài răng kim loại vặn vẹo tiếng về sau. Nguyên bản đang bay thật nhanh đạn đạo liền bị hắn dùng sức hất lên. Cùng phụ cận một khỏa đạn đạo đụng vào nhau. Tại trận vỡ vụn bên trong ầm ầm nổ tung. Đầy trời khói lửa dưới. Kèm theo trên bầu trời một đạo kim sắc tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Giữa không trung mặt khác hai khỏa đạn đạo cũng đã lần lượt nổ tung. Mà Triệu Diệu đã chân đạp hư không? Đứng ở chiến hạm phía trên. Quân hạm bên trên vang lên từng đợt lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Rất nhanh liền có đủ loại pháo máy. Hạm pháo nhắm ngay Triệu Diệu vị trí. Đánh ra đầy trời kim loại dòng lũ bắn về phía Triệu Diệu. Đối mặt này một đợt công kích, Triệu Diệu không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Dù sao loại công kích này dưới, liền xem như tăng đều sẽ bị đánh thành cái dây. Triệu Diệu coi như mình chỉ là vết thương nhẹ, phô mai áo choàng cũng ngăn không được a. Thế là kèm theo thời gian tạm dừng cùng trôi qua, Triệu Diệu thân ảnh lóe lên liền biến mất. Quân hạm bên trên từng môn hạm pháo, pháo máy, đủ loại vũ khí đã đồng thời vặn vẹo. Vỡ nát, biến thành một chỗ sắt vụn. Ma quỷ, cái này ma quỷ, kêu gọi trợ giúp, chúng ta cần trợ giúp. Sứ đồ đâu? Chúng ta sứ đồ ở đâu? Đáng tiếc quân hạm bên trên sứ đồ bộ đội thấy cảnh này căn bản không dám lên. Nói đùa cái gì, bọn hắn liền động tác của đối phương đều không thấy rõ ràng. Toàn bộ quân hạm liền bị tước vũ khí, để bọn hắn đi lên không phải tự sát sao? Triệu Diệu xòe bàn tay ra, hơi chấn động một chút, trước mắt sắt thép đại môn đã bị toàn bộ tháo dỡ xuống dưới. Hắn sau đó đem cửa sắt ném trên mặt đất, vừa đi vào gian phòng bên trong, liền thấy từng người thuyền viên đã giơ súng ống nhắm ngay chính mình. Một mặt kinh hoàng mà nhìn mình, tiếng súng vang lên, nhưng lại hết sức mau dừng lại, đại biểu cho Triệu Diệu đã triệt để khống chế chiếc quân hạm này. Mà một bên khác mặc vào Urua đám người, liền thấy Triệu Diệu một đường đột phá lên thuyền. Một lát sau không còn có tiếng súng truyền đến, đều là hai mặt nhìn nhau. Một phút cũng chưa tới liền chiếm lĩnh một chiếc quân hạm. Mũi ưng hoảng sợ nói, kỵ sĩ không đầu chiến lực so trong tư liệu kinh khủng nhiều lắm. Urua chỉ xa xa biển cả nói ra, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Liền thấy biển trời một đường chỗ, từng đợt màu trắng hướng lấy bọn hắn vị trí không ngừng đánh tới. Siêu năng mèo cha Lý chăm chú nhìn trong chốc lát, sau một khắc một bên hét lên, là biển động, đáng chết, là biển động, nhanh lên trốn a. Ầm ầm ầm trong tiếng nổ, toàn bộ quân hạm dần dần bị một tảng lớn bóng đen nơi bao bọc. Triệu Diệu quay đầu, liền thấy được chừng hơn 100 mét cao sóng biển đập vào mặt. Tựa hồ muốn cả chiếc quân hạm đều triệt để nuốt hết. Vô số người tiếng rít, tuyệt vọng, tại ngày này sức mạnh to lớn trước đó không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể lẳng lặng chờ chết. Nhưng mà ngay tại cả chiếc quân hạm muốn bị sóng biển nuốt hết trước đó. Nước biển nhưng thật giống như có sinh mệnh đem đội thuyền cũng dơ lên. Thuyền viên đoàn lòng một chút tức giận. Toàn thân trên dưới tựa hồ cũng muốn hư thoát như thế. Sau một khắc, bắt đầu có người nhìn thấy đầu sóng bóng người. Bọn hắn bắt đầu hoan hô. Triệu Diệu cũng nhìn về phía sóng biển bên trên đứng đấy bóng người kia. Đó là một cái cho người ta nhân ngư cảm giác ngoại quốc đàn ông. Giờ phút này đứng tại hơn 100 mét cao sóng biển bên trên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Triệu Diệu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.